Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Aisa, chương 28, Aisa tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu mở ra kiếm khí vô song trạng thái đoạn thu mỗi một lần công kích đều sẽ mang vào kiếm khí thương tổn. Kiếm khí nhưng là cận chiến nghề nghiệp bắt buộc skill một trong. Chớ đừng nói chi là đoạn thu là kiếm thần loại này nghịch thiên nghề nghiệp. Kiếm khí uy lực so với tỷ đấu, phổ thông kiếm khí phải cường đại gấp mấy lần. Nhìn vung vẩy trường kiếm đoạn thu, hai con biến dị tang thi vẫn là lựa chọn sáng suốt lui về phía sau. Bất hòa đoạn thu chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Điều này cũng không có cách nào chỉ nếu như bị đoạn thu trường kiếm chém trúng. Coi như không chết cũng muốn thiếu chút gì. Hai con tang thi biến đến sợ hãi lên. Như vậy đoạn thu cơ hội liền đến. Quay về vừa bò lên tang thi muội giấy chính là một cái băng xương kiếm khí trả mờ ni hào quang. Màu xanh lam nhanh chóng hướng về mục tiêu bay đi. Ngay ở đoạn thu lên tay đồng thời. Mặt khác hai con né tránh tang thi mau mau lắc mình che ở đồng bạn trước mặt. Xem tới nơi này tang thi cùng bên ngoài không giống nhau. Dĩ nhiên mang có một chút trí tuệ tồn tại. Hai con tang thi muội giấy bộ con mắt vị trí hồng quang lóe lên. Cách màu trắng băng vải đều có thể nhìn rõ ràng. Tiếp theo trước mặt liền xuất hiện trong suốt lồng phòng hộ. Kiếm khí màu xanh lam vừa vặn đụng vào. Băng xương kiếm khí bị tấm chắn trung hòa. Có điều vì ngăn trở đoạn thu băng xương kiếm khí này hai con tang thi hiển nhiên tiêu hao không ít. Năng lượng, chú ý tới chi tiết này sau đoạn thu sáng mắt lên. Làm sao liền không nghĩ tới a phòng ngự kiếm khí thật phì năng lượng nhưng là so với tỷ đấu, phóng thích thời điểm muốn nhiều. Hơn nữa nhìn này ba con tang thi dáng vẻ, lồng phòng hộ cũng không giống như là tùy tiện sử dụng skill. Tốc chiến tốc thắng, nếu kiếm khí có thể tiêu hao năng lượng của bọn họ. Như vậy liền thẳng thắn vẫn sử dụng quên đi. Ở bệnh viện loại này nhỏ hẹp địa hình bên trong, căn bản không cần lo lắng skill bị miss đi tình huống xuất hiện. Hầu như là 100% đánh trúng. Như vậy sẽ làm cho tang thi không ngừng sử dụng skill phòng ngự. Một khi không có năng lượng mở ra tấm chắn. Như vậy liền muốn chính diện bị kiếm khí đánh trúng. Xác định cái này chiến thuật sau. Đoạn thu khẽ mỉm cười. Đón lấy chính là biểu diễn thời gian. Trường kiếm vung lên, một đạo màu đỏ rực hình bán nguyệt kiếm khí chạm liền hướng về ba con tang thi bay đi. Hỏa nguyên tố nhưng là lực công kích mạnh nhất nguyên tố một trong. Mang vào nổ tung cùng hệ lửa, hiệu quả bây giờ cùng kiếm khí lẫn nhau kết hợp. Như vậy uy lực liền không cần phải nói. Một đạo hỏa diễm kiếm khí bắn trúng ba con tang thi mở ra tấm chắn trực tiếp phát sinh nổ tung. Sau đó ba con tang thi muội giấy trực tiếp bị chấn động đến mức lùi lại mấy bước. Đoạn thu cũng sẽ không bởi vì này ba con tang thi muội giấy vóc người cực kỳ tốt sẽ hạ thủ lưu tình. Đạo kiếm khí thứ nhất bay đi sau ngay sau đó là đạo thứ hai kiếm khí. Sau đó đạo thứ ba kiếm khí, đang giải phóng đạo thứ tư kiếm khí thời điểm đoạn thu còn cố ý dừng lại một chút. Xúc lực 2 giây tiếp theo một đạo to lớn kiếm khí màu đỏ chém liền bay qua. Tiếng nổ mạnh nhớ tới. Sau đó liền nhìn thấy ba con biến dị tang thi trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong đó một con đụng vào tường. Sau đó hôn mê bất tỉnh. Mặt khác hai con tang thi gian nan bò lên. Nhìn kỹ đoạn thu vài lần sau đó khàn giọng gọi hô một tiếng vọt tới. Đoạn thu sợ hết hồn mau mau giơ lên trường kiếm chuẩn bị phòng thủ. Ai biết này hai con tang thi muội giấy cấp tốc ôm lấy té xịu tang thi sau đó lướt người đi đào tàu. Ta thi, chạy, đoạn thu nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người. Làm sao tang thi còn có thể chạy trốn a tại chỗ ở lại. Sững sờ thật mấy giây sau mới phản ứng lại đây. Đem màu bạc ảo tưởng thu vào vương chi tài bảo bên trong. Tiếp theo lấy ra súng lục liền đuổi tới. Chính là ở lại, sững sờ vài giây nguyên nhân. Lần này triệt để không tìm được cái kia ba con biến dị tang thi. có điều cũng còn tốt chính là tìm tới 5 tầng lối vào. Này nên tính là thông qua 4 tầng A đoạn thu cũng không xác định. Có điều 5 tầng lối vào đã tìm tới vì lẽ đó quản không được nhiều như vậy. Trực tiếp đi tới, hiện tại đoạn thu nhưng là thật sự hy vọng biết sự tình thật muốn. Làm sao cái này phó bản khắp nơi đều để lộ quái lạ. 5 tầng lối vào bị một tầng thủy ấn như thế đồ vật chặn lại rồi. Có điều vật này cùng mới vừa vào bệnh viện một tầng lối vào như thế. Là đem 4 tầng cùng 5 tầng ngăn mở ra. Đoạn thu hít sâu một hơi đi thẳng vào. Đi vào sau bạch quang lóe lên sau đó đoạn thu liền xuất hiện ở một gian phim hoạt hình phong cách. Trong phòng, gian phòng bố cục thật giống như trò chuyện thiên đường như thế. Có một tấm hồng nhạt giường lớn. Có cao 2 mét loại cỡ lớn mao nhung hùng. Thậm chí còn có một tiểu piano, tầm mắt tiếp tục tìm kiếm rất nhanh đoạn thu liền tìm đến mục tiêu. Giường trên ghế salon bên cạnh một khoảng 1m60 HI Loli chính đang cầm hai bình thuốc. Nghiên cứu, nhìn thấy đoạn thu xuất hiện trực tiếp đem thuốc ném một cái. Cũng mặc kệ thuốc tát đến trên đất nhảy nhảy nhót nhót đi tới đoạn thu bên người. Nhìn thấy cái này đáng yêu Loli ngoẹo cổ quan sát chính mình. Đoạn thu cảm thấy một trận không nói gì. Đây là tình huống thế nào a tay cho ta, Loli nói rằng. Đoạn thu không rõ nhìn nàng một cái. Sau đó đưa tay phải ra. Tiếp theo tay phải liền bị này con Loli quăng đến trước mắt. Trước tiên dùng mũi ngửi một cái sau đó trực tiếp hé miệng liền cắn đi. Đoạn thu đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó liền cảm giác lòng bàn tay đau xót vội vàng đem lấy tay về. Ngươi làm gì thế cắn ta, nhìn trên lòng bàn tay hai cái bé nhỏ lỗ máu đoạn thu khóc không ra nước. Mát, đây là cái gì nội dung vở kịch Loli nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức một hồi. Hiển nhiên ở cảm thụ đoạn thu máu tươi, sau đó bỗng nhiên mở mắt ra trực tiếp nhảy lên đến treo ở đoạn thu trên người. Quá tốt rồi, ngươi thật sự trở về, mới vừa rồi còn ở cùng tang thi chiến đấu. Làm sao đảo mắt liền bị Loli cho đùa giỡn, đoạn thu đầu óc có chút chuyển có điều đến rồi, nhìn treo ở trên người mình dùng mặt sượt cánh tay Loli không biết nói cái gì tốt. Đình, người trước tiên hạ xuống, đây là tình huống thế nào, nghe được đoạn thu sau Loli hiển nhiên sững sờ. Sau đó vội vàng từ đoạn thu thân bên trên xuống tới. Lùi về phía sau hai bước nói rằng, ta là ai xa? Thân ái chủ, người mạo hiểm ngươi tên là gì, ta tên đoạn thu, nói chung đoạn thu là xác định ai xa đối với. Mình không có uy hiếp, ngoại trừ vừa nãy hấp một ngụm máu tươi bên ngoài. Đoạn thu tiên sinh, mời ngồi ta chậm rãi cùng ngươi nói, Loli ai xa vung hai tay lên sau đó đoạn thu bên cạnh liền. Xuất hiện một loại nhỏ sofa, đoạn thu sau khi nhìn thấy cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là bình tĩnh ngồi xuống, tọa hạ, chuẩn bị nghe Aisa sau đó phải nói cái gì. Aisa đầu tiên là chạy đến bên cạnh bàn, cho đoạn thu rót một chén cà phê, sau đó sau mới đi tới. Người trước tiên uống cà phê, ta từ từ nói, tiếp nhận cà phê sau thưởng thức một hồi quả nhiên thật uống. Không khỏi gật gật đầu nhìn Aisa, rất nhiều chuyện ta không thể nói, không phải vậy liền phá hoại quy tắc. Thế nhưng một ít có thể nói ta liền nói, đoạn thu gật gật đầu chờ đợi Aisa lời kế tiếp. Nói vậy ngươi cũng nhìn ra rồi, ta biết ngươi, hoặc là nói nhận thức trước đây thật lâu ngươi, bởi vì một số nguyên nhân ngươi mất trí nhớ, đối, đúng, chính là mất trí nhớ. Sau đó ngươi quên chúng ta, thế nhưng chúng ta nhưng không có quên ngươi, chúng ta cùng ngươi quan hệ ngươi có thể lý giải vì là thuộc hạ. Hoặc là người thân, bởi vì một số nguyên nhân bị phong ấn ở nơi này chờ đợi ngươi đến. Hết chương.